Chương 31, Tâm sự. Long Nhi vốn đang nghĩ đến Sở Nguyên là tùy tiện nói nói thôi, cũng thật không ngờ thật sự đã muốn ở bộ thự. Nhất thời, phương tâm bên trong tràn ngập ngọt ngào, nàng tin tưởng có Sở Nguyên bố cục, nhất định hội đại lấy được toàn thắng. Hơn nữa Sở Nguyên thực lực, nàng cũng không rõ ràng, chính là cảm giác đi ra, cái loại này khủng bố hơi thở, căn bản không phải một loại người có khả năng chống lại con ta, người này kế sách thật là diệu. Chính là con ta không biết ngươi phải như thế nào thu mua người này. Long Nhi không khỏi tò mò hỏi. Nàng muốn nghe một chút Khang Hy, đến tột cùng phải như thế nào đến thu mua Sở Nguyên, muốn làm cho một người khăng khăng một mực vì hắn làm việc, sẽ xuất ra cũng đủ hào đi ra, nếu là không có lợi mà nói, nhâm là ai cũng sẽ không như vậy. Đồng thời, Long Nhi trong lòng, cũng muốn làm không hiểu Sở Nguyên đến tột cùng muốn làm gì, nhưng là ẩn ẩn cảm thấy được tốt nhớ chí không ở Đại Thanh. Mẫu hậu, Hải Nhi tính toán phong hắn một chữ Tịnh Kiên Vương. Khang Hy nhìn một chút Long Nhi lúc sau, lúc này mới nói ra, này tới trên đường, đó là nghĩ tới rất nhiều lần, Hải Đại Phú nói đúng vậy, Hán Vương chính là bởi vì che Hàn Tín Tề Vương, mới có 400 năm Giang Sơn bây giờ hắn cũng nguyện ý mô phỏng Hán Vương, phong Sở Nguyên làm một tự Tịnh Kiên Vương, tạo ra muôn đời chi thu một chữ Tịnh Kiên Vương, đây chính là cao nhất phong thưởng. Chính là người này trung tâm bất trung tâm. Đại Thanh Long Nhi không khỏi nhíu mày, thật không ngờ Khang Hy thế nhưng hội làm ra như vậy quyết định. Mẫu hậu, Hài Nhi có tự hỏi quá, chỉ cần Hài Nhi không có thiệt tình trả giá, liền nhất định sẽ làm hắn không có dị tâm. Khang Hy trên mặt lộ ra cường đại tự tin, thật giống như là tất cả hết thảy đều ở trong khống chế. Từ hắn đăng cơ tới nay, liền đã bị các phương diện đại thần chế ước. Đặc biệt Ngao Bái cầm đầu thế lực, quả thực chính là xem vô vương pháp, căn bản là không có đem hắn này hoàng đế đặt ở trong mắt, sự tình gì đều là làm tốt, ở bẩm báo đây là hắn cuối cùng ghi hận một việc, phải biết rằng hắn khả là vua của một nước, không phải cái gì 3 tuổi tiểu hài nhi, chỗ nào hội chịu được như vậy lường gạt, sớm đã có muốn tìm một cơ hội, hoàn toàn diệt trừ Ngao Bái Sở Nguyên xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm cho hắn gặp được cơ hội. Con ta đã có tự tin, vậy là tốt rồi, có cái gì cần hỗ trợ, cứ việc cùng mẫu hậu nói ra đó là. Long Nhi không khỏi gật gật đầu, đối với Khang Hy cũng là thập phần vừa lòng. Đa tạ mẫu hậu. Khang Hy trong lòng không khỏi mừng rỡ. Cùng lúc đó, Sở Nguyên lần thứ 2 tiến vào tới rồi địa cung bên trong, lần trước thời điểm, là cùng Long Nhi cùng nhau, hơn nữa đương trường làm ra cái loại này xấu hổ chuyện tình, cho dù là Sở Nguyên ra mặt rất dày, cũng là có như vậy một chút ngượng ngùng. Không dùng bao lâu thời gian, Sở Nguyên đó là đi tới địa cung ở chỗ sâu trong. Cái đó thực Thái Hậu, như trước là ở bên giường ngồi, thật giống như là có thêm vô tận phiền muộn một loại, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Là ai rồi đột nhiên trong lúc đó, nghe thấy được cước bộ tiếng động, không khỏi nhìn lại, cũng nhìn thấy Sở Nguyên đến đây, không khỏi sắc mặt đỏ bừng một mảnh, một cỗ quái dị cảm giác, đã ở trong lòng bốc lên, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, dĩ nhiên là có như vậy một chút chờ mong. Cũng có như vậy một chút sợ hãi. Thái Hậu, thật không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Sở Nguyên đầu tiên là xấu hổ một trận, theo sau đó là khôi phục bình thường. Dù sao Sở Nguyên ra mặt không phải dày, tự nhiên là sẽ không bởi vì trước đó chuyện tình, liền xấu hổ cho nhìn thấy vị này Thái Hậu, huống chi tại đây địa cung bên trong, cũng là thập phần phiền muộn, hắn cũng muốn tìm người tâm sự thiên, biết giải buồn. Hắn biết, Khang Hy tới nơi này, khẳng định là về Ngao Bái chuyện tình, nhất thời bán hội cũng không phải dễ dàng như vậy liền giải quyết. Là ngươi sao ngươi lại tới đây? Nàng đâu thực Thái Hậu nhìn thấy Sở Nguyên một người đến, không khỏi thoáng yên lòng, nếu là Long Nhi cũng đến đây mà nói, ở làm ra cái loại này xấu hổ chuyện tình, thật là làm cho nàng muốn tìm cái hầm ngầm tiến vào đi. Lần trước gặp được Sở Nguyên cùng Long Nhi kia phiên điên loan đảo phượng, cũng đã là phương tâm di động, cơ hồ đều phải cầm giữ không được. Hơn nữa chính mình ở trộm xem thời điểm, còn bị trước mắt này nam nhân phát hiện, cho dù là qua lâu như vậy, chỉ cần tưởng tượng đến kia chuyện, liền một trận khô nóng. Từ Thuận Trị xuất ra lúc sau, nàng đó là một mực thâm cung bên trong, cho dù là Thuận Trị không có xuất ra thời điểm, cũng tốt lắm lâm hành nàng. Các loại tư vị không đủ để vi ngoại nhân đạo, nhưng là tại đây hoàng cung bên trong, rồi lại là không có gì biện pháp, cũng chỉ có là âm thầm rơi lệ. Nhưng là ở gặp được Sở Nguyên cùng Long Nhi kia phiên điên đảo loạn phượng lúc sau, trong lòng lại càng không là tư vị. Long Nhi còn có chuyện, ta chỉ là xuống dưới nhìn xem Thái Hậu mà thôi. Sở Nguyên không khỏi cười cười, làm được Thái Hậu bên người. Nơi này chỉ có hẽ ra xa hoa giường lớn, xá này ở ngoài chính là hẽ ra cái bàn, dùng để bãi phóng ngày thường ăn uống đồ đạc, không có ghế, Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không ngồi dưới đất, cũng liền không chút khách khí ngồi ở Thái Hậu bên người. Kia độc hưu chính là nam nhân hơi thở, làm cho Thái Hậu này cơ hồ là không có tiếp xúc cái gì nam nhân nàng, nội tâm lần thứ hai là thẹn thùng đi lên. Chẳng sợ nàng là đường đường Thái Hậu, tại đây phương diện cũng chỉ là tiểu cô nương một loại, không có gì kinh nghiệm. Thì ra là thế, chính là không biết ta kia hài nhi, bây giờ quá thế nào. Thái Hậu tránh né Sở Nguyên ánh mắt, không khỏi nhớ tới Khang Hy. Đối với chính mình này hài nhi, nàng vẫn là thập phần vướng bận, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Tại đây không có thiên lý địa cung bên trong, chính là liên một cái người nói chuyện cũng không có, nếu không phải còn nhớ chính mình hài nhi. Nàng đã sớm là chống đỡ không được. Hắn nhưng thật ra cũng không tệ lắm, chính là gần nhất gặp một chút phiền toái. Sở Nguyên nếu có chút thâm ý nhìn thoáng qua Thái Hậu đạo. Kia Thái Hậu nhìn thấy Sở Nguyên kia hỏa lạt lạt ánh mắt, mặt cười nhất thời đỏ bừng một mảnh, trắng nõn nộn tay nhỏ bé, gắt gao cầm lấy góc áo, thần sắc có chút kích động hỏi, ta kia số khổ hài nhi, đến tột cùng gặp cái gì phiền toái cũng không có cái gì, chính là ra một cái ngao bái. Làm cho Huyền Diệp kia tiểu tử không có cách nào, chỉ có là xin giúp đỡ ta. Sở Nguyên khỏe miệng lộ ra nhất mạt độ cung. Ngao bái mãn thanh đệ nhất dung sĩ hắn không phải cố mệnh đại thần sao, như thế nào hội đối của ta hài nhi xuống tay. Thái Hậu nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời không khỏi biến sắc. Đối với ngao bái nàng cũng là có như vậy một chút ấn tượng, nghĩ không ra ngao bái sẽ có cái gì gây rối chi tâm.